những thứ này ô minh quỷ đằng đáng sợ không gì sánh được. Coi như là chúng ta ngày hôm nay có thể chạy trốn, tương lai những quỷ này đằng tiến vào Thiên Châu, cũng là một cái tai nạn. Huống chi, không diệt rơi những quỷ này đằng, chúng ta còn không cách nào rời đi nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, hủy diệt quỷ đằng vương. Mục huynh, những quỷ đằng này không phải là đã tiến vào Thiên Châu sao? Lẽ nào nơi này không phải là Thiên Châu phạm vi? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Mục Tử Minh lắc đầu nói, không có, nếu như ta không có đoán sai, đây là dịch tinh đại lục giới vực vực sâu. Cái này giới vực vực sâu hoặc là cùng hư không tương liên, ô minh quỷ đằng sinh trưởng ở loại địa phương này rất khó bị người phát hiện. Cũng không biết Già Thập Tam này là như thế nào phát hiện nơi này có ô minh quỷ đằng. Ninh Thành cũng nhíu mày, những thứ này ô minh quỷ đằng nếu mà núp ở trong vách thanh động không ra, hắn cũng không có biện pháp chút nào. Thanh động vách này, cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa coi như là phá vỡ, cũng tìm không được ô minh quỷ đằng bên trong. Thực sự không được, ta liền một đường dùng hỏa thiêu đi vào, tìm được ô minh quỷ đằng vương thiêu hủy. Ninh Thành ở dịch tinh đại lục sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng có rất nhiều bằng hữu. Hắn đồng dạng không muốn để cho ô minh quỷ đằng vương tràn lan ở tất cả toàn bộ dịch tinh đại lục. Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh đồng thời lắc đầu. Của ngươi hỏa diễm chỉ có thể đốt lui ô minh quỷ đằng. Cái này ô minh quỷ đằng vương cũng còn là tương đối kém. Lúc này mới không có tiếp tục dây dưa, để cho ngươi một bước. Nếu mà ngươi quyết tâm sẽ đối phó ô minh quỷ đằng vương, vậy cuối cùng hưu chết về tay ai còn rất khó đoán trước. Nếu như ta không chủ động động thủ, trong động hấp lực cũng sẽ không biến mất. Chúng ta cũng vẫn còn là bị vây ở chỗ này. Chỉ là tình cảnh hơi chút tốt một chút mà thôi. Một khi chờ ô minh quỷ đằng vương lớn mạnh, chúng ta vẫn còn là một con đường chết. Ninh Thành suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định được ăn cả ngã về không, đem ô minh quỷ đằng giết chết. Thanh động băng hàn không gì sánh được, lo lắng đến Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh quá mức suy yếu, Ninh Thành bố trí một cái bát cấp phòng ngự trận pháp, để cho hai người ở trong trận pháp khôi phục, mà hắn tiếp tục tiến vào trong thanh động tìm kiếm ô minh quỷ đằng vương. Coi như là hắn sau khi rời đi, những thứ này cảnh mây lần thứ hai đối với Mục Tử Minh hai người động thủ, hai người có bát cấp phòng ngự trận cũng có thể chịu đựng 2-3 ngày thời gian. Có lẽ là ô minh quỷ đằng đối với Ninh Thành quanh người tinh hà kiêng kỵ, Ninh Thành khi tiến vào thanh động trong chỗ sâu sau đó, không có bất kỳ cảnh mây nào quấn lên đến. Toàn bộ thanh động ngoại trừ tiếng bước chân của hắn ra, chỉ có thanh mờ mịt u quang, còn có băng hàn tận xương khí tức. Thanh động giống như một cái động không đáy giống nhau. Ninh Thành thần thức quét đi vào, chỉ có thể nhìn thấy xanh lè sâu kín một mảnh. Thật giống như có cái gì đang ngăn trở thần thức của hắn, để cho hắn không cách nào thấy chỗ càng sâu. Một lúc lâu sau, Ninh Thành giờ mới hiểu được, mấy thập niên qua, bọn họ vẫn bị nhốt ở phía ngoài cùng thanh động này, trong này cư nhiên sâu xa như vậy. Lại là sau nửa canh giờ, Ninh Thành ngừng lại. Ở trước mặt của hắn xuất hiện hai cái cửa động đặt song song. Hắn không biết hẳn là tiến vào bên trái cửa động, hay vẫn còn là tiến vào bên phải cửa động. Lúc này Ninh Thành đã cảm giác được không đúng, nếu mà cái này ô minh quỷ đằng vương tại đây trong chỗ sâu, Già Thập Tam này làm sao mới có thể dùng cửu sắc thần thủ thu phục ô minh quỷ đằng. Hắn không có hỏa diễm, sợ rằng ngay cả vào đều vào không được. Nghĩ tới đây, Ninh Thành không có tiếp tục đi tới. Hắn lấy ra một quả cửu sắc thần thạch, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành dùng cửu sắc thần thạch luyện chế trận kỳ bắt đầu bày binh bố trận. Làm một đỉnh cấp bát cấp trận pháp tông sư, dùng lại là cửu sắc thần thạch luyện chế ra tới trận kỳ. Trong thời gian ngắn, Ninh Thành liền bố trí đi ra một cái ảo trận. Ngay cả Ninh Thành chính mình cũng không biết hắn bố trí ảo trận sau đó, bước tiếp theo làm như thế nào. Hắn chỉ biết là Già Thập Tam nếu muốn dùng cửu sắc thần thủ thu phục ô minh quỷ đằng vương, vậy đã nói rõ cái này quỷ đằng vương đối với cảnh tượng huyền ảo phải có chút chống đỡ. Để cho Ninh Thành vui mừng chính là, Hán ảo trận vừa mới bố trí xong, trước mắt hai cái lỗ miệng liền như có như không hẳn lên. Lập tức ở chính giữa liền xuất hiện cái cửa động thứ ba. Lại sau một lúc lâu, cửa động hai bên hoàn toàn biến mất. Này ô minh quỷ đằng quả nhiên cùng ảo ảnh có quan hệ. Ninh Thành nắm lên trận kỳ lập tức liền vọt vào cửa động vừa mới xuất hiện. Hắn mới vừa vào đi, vô cùng vô tận cành mây liền bay múa vỗ đến, mang theo từng trận tiếng sấm. Ninh Thành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết mình không có đi sai chỗ, chính là nơi này chỗ ở của chân chính ô minh quỷ đằng vương. Tinh hà như bùng nổ pháo hoa giống nhau từ xung quanh Ninh Thành khuếch tán ra, giữa liên tục dồn dập âm hưởng. Ninh Thành lần thứ hai nghe thấy được từng trận mùi cháy khét. Đoán chừng là Ninh Thành gần phải tiếp cận ô minh quỷ đằng vương. Những thứ này cành mây biết gió cũng bị thiêu hủy, cũng che giả mang mọc đánh về phía Ninh Thành. Căn bản cũng không quản ở chung quanh tứ ngược hỏa diễm. Đến phía sau, những thứ này cành mây càng là điên cuồng đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành tinh hà thậm chí không kịp đốt cháy. Những quỷ này cành mây chỉ có một mục đích. Đó chính là ngăn trở Ninh Thành, không cho Ninh Thành tới gần ô minh quỷ đằng vương. Có lẽ là ô minh quỷ đằng vương động thật nổi giận, Ninh Thành đây là muốn hủy căn cơ của nó. Ô minh quỷ đằng vương nổi giận, Ninh Thành đồng dạng là tức giận không thôi. Bị cái này quỷ đằng ngăn lại vài thập niên, hắn còn không có phát uy. Quỷ đằng ngược lại trước phát uy. Bị nhốt ở đây vài thập niên, Ninh Thành cũng không có đụng tới còn thừa lại một chút sinh nguyên duẩn tủy. Lúc này Ninh Thành lại không chút do dự lấy ra một chút sinh nguyên duẩn tủy rót vào trong miệng. Chân nguyên cấp tốc khôi phục đồng thời, Ninh Thành đồng dạng điên cuồng thúc giục tinh hà. Tinh hà ở dưới sự trợ giúp của Ninh Thành thúc giục cùng chân nguyên, hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt. Càng nồng đậm mùi cháy xém bộc phát ra. Cũng không biết bao nhiêu cành mây áp hướng về phía Ninh Thành, cũng không biết bao nhiêu cành mây bị Ninh Thành thiêu hủy. Lúc này Ninh Thành cái gì đều không đi muốn, chỉ là liều mạng thôi động tinh hà hỏa diễm. Đồng dạng, đám cành mây này cũng là điên cuồng đánh về phía Ninh Thành. Nguyên bản băng hàn thanh động, bởi vì Ninh Thành đối với tinh hà hỏa diễm liều mạng thôi động, chung quanh đây băng hàn hóa thành hư vô, băng hàn không gian trở nên cực nóng hẳn lên. Cái loại này nắm trong tay không gian cảm giác lại một lần nữa xông lên đầu. Ninh Thành thậm chí nắm được chung quanh mỗi một cây cành mây. Những thứ này ùa lên cành mây thật giống như gió thổi ở hắn không gian xung giống nhau. Đây tuyệt đối là tương tự với Mục Tử Minh ba người trước nói cái loại này cái gì vực. Cũng là trước đây hắn và Nhung Cẩm lúc đối chiến hậu cái loại cảm giác này. Bất quá cùng lần trước ngược lại là lần trước hắn lâm vào Nhung Cẩm địa bàn. Mà lần này ô minh quỷ đằng lâm vào không gian địa bàn của hắn. Ninh Thành trái lại nhắm hai mắt lại. Giữa ý thức của hắn rõ ràng xuất hiện tinh hà điên cuồng đốt cháy cành mây cảnh tượng. Mà những thứ này cành mây vô cùng vô tận. Ninh Thành thở dài một hơi. Trái lại đem lo lắng tức giận tâm tình thu nạp. Hắn làm xong trường kỳ chiến đấu dự định. Hắn cũng không tin những thứ này cành mây đốt không hết. Ninh Thành lo lắng tức giận tâm tình vừa thu liễm. Xung quanh cành mây tình huống trái lại càng là rõ ràng. Hắn nhìn thấy một cái vòng tròn đàn tế. Tại đây bên trong vòng tròn đàn tế, có một gốc cây chiếu sáng màu xanh thanh đằng sinh trưởng ở nơi đó. Vô số cành mây nhằm phía hắn, đều là từ trên thanh đằng này khuếch tán ra đến. Đây tuyệt đối chính là quỷ đằng vương. Ninh Thành trong lòng sát khí bộc phát cường thịnh. Coi như là cành mây này đánh về phía hắn nhiều hơn nữa, chỉ cần hắn giết chết quỷ đằng vương, hết thảy đều sẽ biến mất. Vòng tròn đàn tế trung gian này cọng sáng lên thanh đằng dường như cảm nhận được Ninh Thành sát ý. Cây thanh đằng này bỗng nhiên tăng vọt, toàn bộ thân đằng đều tráng kiện mấy chục lần, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng thật lớn cành mây đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng run lên, không kịp thu hồi thần thức, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ, trước tiên đánh ra tận hỏa thần thông. Loại này thô to vô cùng thanh đằng đánh xuống tới. Tinh hà tuyệt đối không có khả năng ở trước tiên đem thanh đằng này thiêu hủy. Một khi tinh hà không cách nào giải quyết lớn vô cùng quỷ đằng vương này. Hắn bị quỷ này đằng vương đâm vào thân thể. Vậy thì xong đời. Loại này tráng kiện vô cùng quỷ đằng vương. Ninh Thành phỏng chừng bản thân điểm ấy huyết nhục còn chưa đủ nó thôn phệ. một loại không gian sụp đổ truyền đến, xung quanh vô cùng vô tận hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, từng đạo cành mây mất đi tinh hà hỏa diễm đốt cháy, trong lúc nhất thời dường như không biết làm sao. Ngay cả cái này đánh về phía Ninh Thành thô to quỷ đằng vương cũng nhất thời chậm lại chỉ chốc lát. Bất quá sau một lát, vô cùng vô tận cành mây liền quay trở lại, càng là tăng nhanh tốc độ đánh về phía Ninh Thành. Vài đạo cành mây trong nháy mắt liền đem Ninh Thành y phục toàn bộ xé rách. Có một đạo cành mây thậm chí rơi vào trên người Ninh Thành. Mà lúc này, không gian chung quanh hoàn toàn biến mất. Dù cho quỷ đằng vương tại đây loại biến mất trong không gian, cũng lần thứ hai nhất thời chậm lại. Ầm, xung quanh cuồng bão xé rách ở chung quanh nổ tung đến, nổ tung trung tâm hết thảy đều ở biến mất, hết thảy đều ở hóa thành hư vô. Kinh khủng hỏa diễm, đem những thứ này biến mất cùng hư vô mang đi sạch sẽ. Những ngọn lửa này tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Nổ vang sau khi biến mất, hết thảy chung quanh cành mây đều biến mất. Cái kia đàn tế cùng màu xanh quỷ đằng vương cũng biến mất, chỉ có một thứ đồ đạc màu xanh lớn chừng quả đấm trôi lơ lửng trên không trung. Mới vừa tận hỏa thần thông tiêu diệt hết thảy chung quanh đồ đạc, nhưng không có tiêu diệt cái này màu xanh đồ đạc lớn chừng quả đấm. Ninh Thành trong lòng khiếp sợ, tận hỏa thần thông so với trước cường đại hơn vô số lần, đồng thời cũng giơ tay lên bắt được cái này lớn chừng quả đấm màu xanh viên cầu. Một cổ cường đại mộc thuộc tính khí tức từ giữa hạt châu truyền đến, Ninh Thành ở trong nháy mắt liền hiểu đây là cái gì, đây tuyệt đối là mộc chi tinh hoa. Hắn làm một gần thăng cấp bát cấp địa đan đại sư, đối với mộc chi tinh hoa sớm có nghe thấy, thế nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua mộc chi tinh hoa, chớ đừng nói chi là một đoàn lớn như vậy. Tinh hoa cùng bản nguyên có khác nhau, so với bản nguyên đến, tinh hoa không tính là cái gì. Thế nhưng tinh hoa đối với tu sĩ có tác dụng trực tiếp. Ninh Thành nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc, đem vật cầm trong tay mộc chi tinh hoa bỏ vào. Trong lòng cũng là đại hỷ, cuối cùng là không có đi một chuyến uổng công. Ở tinh hà thăng cấp sau đó, tận hỏa thần thông uy lực cũng là quá lớn một chút. Ninh Thành phỏng chừng ô minh quỷ đằng vương này ở dưới tận hỏa thần thông, vậy cũng bị hóa thành hư vô. Nhanh đi về cùng mục tử minh. Tiếu bút sinh ba người rời đi nơi này, Ninh Thành ý niệm trong đầu mới vừa dậy, từng trận tiếng oanh minh âm liền truyền đến, chung quanh thanh động thạch vách bắt đầu sụp đổ. Theo những thanh này động thạch vách sụp đổ, hắn dường như thực sự bị vây trong một loại không gian hư vô. Ninh Thành trong lòng khẩn trương, thần thức quét ra đi muốn tìm được một cái đường lui, hắn không có tìm được đường lui, lại phát hiện một tiểu tiết màu xám đen cành mây. Ô minh quỷ đằng vương không có bị hủy diệt sạch sẽ. Ninh Thành trong lòng cả kinh, bất chấp rời đi, tiến lên liền đem một tiểu tiết màu xám đen cành mây này nắm trong tay. Này một cành mây nhỏ vừa đến Ninh Thành trong tay, Ninh Thành cũng biết đây là ô minh quỷ đằng vương lưu lại. Hẳn là không có bị tận hỏa thần thông tiêu diệt bộ phận, thứ này ngay cả tận hỏa thần thông đều diệt không xong, khẳng định không phải là thứ đơn giản. Ninh Thành một bên nhanh chóng lui về phía sau, một bên xuất ra hộp ngọc lại đem này một cành mây nhỏ này bỏ vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, cũng coi như cố nhân xung quanh quen thuộc hư vô không gian lần thứ hai được Ninh Thành cảm thụ được. Ninh Thành toàn lực huy động thiên vân cánh, bay nhanh bỏ chạy đi lên. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới mục tử minh cùng tiếu bút sinh. Huống chi, hắn cũng không biết hai người này ở vị trí nào. Sau nửa canh giờ, cái loại này thật thật tại tại không gian cảm giác xuất hiện ở giữa Ninh Thành ý thức thì, Ninh Thành thần thức cũng phô thiên cái địa quét đi ra ngoài. Một mảnh hoang vu nham thạch mặt đất xuất hiện ở dưới chân Ninh Thành. Ninh Thành rơi xuống đồng thời nhìn thấy mục tử minh cùng tiếu bút sinh. Hai người bọn họ so với chính mình còn trước một bước đi lên. Ha ha! Ta cũng biết Ninh Tông Chủ không có việc gì. Tiếu bút sinh cười ha ha. Khuôn mặt như bộ xương khô bình thường vậy thoạt nhìn rất là tiếu. Trong thời gian ngắn, hắn còn không cách nào hoàn toàn khôi phục. Mục tử minh cũng rất là mừng rỡ nói. Thanh động toàn bộ sụp xuống. Ninh Tông Chủ nói vậy đã tiêu diệt ô minh quỷ đằng vương. Ninh Tông Chủ đã làm một đại sự cho dịch tinh đại lục ta. Xin nhận mục tử minh thi lễ. thấy Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh cho mình hành lễ, Ninh Thành vội vàng muốn ngăn cản. Mục Tử Minh lại chính xác nói, Ninh Tông Chủ đã cứu ta một mạng, ta nên cảm kích, huống chi tiêu diệt Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Nếu mà Quỷ Đằng Vương không diệt rơi, quỷ đằng này một ngày nào đó có thể vươn lên mặt đất, bao trùm tất cả toàn bộ Thiên Châu, thậm chí Dịch Tinh Đại Lục. Mục huynh nói không sai, chúng ta bây giờ trạng huống rất kém cỏi, phải lập tức chạy về tông môn, chờ ta cùng Mục huynh khôi phục, nhất định sẽ đi Lạc Hồng Kiếm Tông bái phỏng Ninh Tông Chủ. Tiếu Bút Sinh cũng thu hồi dáng tươi cười, đồng dạng chính xác nói. Ninh Thành nhanh chóng nói, ta Hỏa Diễm còn may mà nhờ Mục huynh, nếu không, ta Hỏa Diễm muốn thăng cấp hoàn toàn không có khả năng. Thông qua lần này Hỏa Diễm thăng cấp, Ninh Thành biết hắn tinh hà thăng cấp có bao nhiêu trở ngại. Ta hiện tại may mắn có thể đem Cực Kiền Tử Viêm Tâm tặng cho ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Mục Tử Minh cười ha ha một tiếng, tế xuất phi hành pháp bảo, rất nhanh thì cùng Tiếu Bút Sinh biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành đem chính bản thân tắm sạch sẽ một cái, thay đổi một bộ quần áo sau đó, lúc này mới phát hiện địa phương hắn mới vừa ra ngoài vô duyên vô cớ biến mất. Ninh Thành trong lòng thất kinh, hắn không rõ đây là có chuyện gì, may là hắn đi ra ngoài sớm, nếu không, hắn còn tìm không được cửa ra. Ở vùng ven một chỗ đầm lầy, bốn tên tu sĩ đang ở vây công một cái đầu trọng thương thất cấp Hắc Kim Chu. Hắc Kim Chu, nhện tinh màu vàng đen, giá trị cực cao, so với bình thường vậy thất cấp yêu thú càng là cũng không chỉ cao hơn gấp mấy lần. Hơn nữa tơ vàng trong cơ thể Hắc Kim Chu có thể luyện chế bên trong phòng ngự áo giáp rất tốt. Này bốn tên tu sĩ đều là nguyên hồn cảnh, đối mặt đồ đạc gần tới tay cũng là toàn lực xuất thủ. Hắc Kim Chu dường như biết mình mạng nhỏ sắp mất, càng là điên cuồng phun ra từng đạo màu đen lưỡi mang, đồng thời từng cái tơ nhện ở chung quanh bay lượn. Một gã nam tu nhất thời không để ý, bị Hắc Kim Chu này một cái chân dài đâm vào bộ ngực. Tên nam tử này một tiếng thét chói tai, bay ngược ra. Người nam tu này bị Hắc Kim Chu đánh trọng thương, dường như biết thương thế hắn rất nặng, ở sau khi nuốt vào một viên thuốc, lập tức liền liều lĩnh ngồi tại chỗ chữa thương. Ở Hắc Kim Chu đâm bị thương tên nam tử này sửa đồng thời, một gã hắc sam nữ tu trong tay hai lưỡi đâm xuyên thấu đầu con Hắc Kim Chu. Hắc Kim Chu rú kêu một tiếng, co quắp ngã xuống đất. Một nam một nữ khác hai tên tu sĩ pháp bảo đồng thời đánh vào trên người Hắc Kim Chu. Hắc Kim Chu sau khi làm bị thương nặng một người, rốt cục bị giết. Rốt cục giết chết. Vu Tịnh, ngươi và Vạn Thành phân giải Hắc Kim Chu một cái, ta đi xem Lương Thức thương thế thế nào. Ngươi là ai? Giết chết Hắc Kim Chu. Hắc Sam nữ tu vừa mới nói xong câu đó, phát hiện ở bên cạnh họ đột ngột có thêm một người. Một đôi mắt rất sáng, thế nhưng nam tu tuổi còn trẻ này sắc mặt thoạt nhìn rất là tái nhợt, tóc cũng hơi có chút xốc xếch. Ta tìm Mông Vu Tịnh. Trẻ tuổi nam tu này chỉ một gã khác tướng mạo thanh tú nguyên hồn nữ tu. Là ngươi? Mông Vu Tịnh khiếp sợ kêu một tiếng, hiển nhiên nàng biết nam tu tuổi còn trẻ sắc mặt trắng bệch này. Tuổi còn trẻ nam tu giọng nói rất là đạm mạc. Ngươi cùng ta đi một chuyến. Tốt. Mông Vu Tịnh không có phản bác, trực tiếp một chút đầu đồng ý, lập tức xoay người đối với ba người khác nói, ta có một số việc phải rời khỏi một cái. Các ngươi về trước đi, tạm thời không cần phải xen vào ta. Vu Tịnh, này Hắc Kim Chu còn có một phần của ngươi. Gọi là Vạn Thành nam tu liền vội vàng nói. Mông Vu Tịnh lập tức liền hồi đáp, trước để ở chỗ của ngươi sao? Lúc rảnh rỗi ta trở về lấy. Nói xong, Mông Vu Tịnh bình tĩnh nhìn nam tu tuổi còn trẻ nói, đi thôi. Hắc Sam nữ tu cùng Vạn Thành nhìn đi xa phi thuyền pháp bảo, căn bản cũng không dám nói gì. Bọn họ nhìn ra, cái kia nam tu mang đi Mông Vu Tịnh tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể chống lại. Ta biết hắn là ai? Vạn Thành bỗng nhiên khiếp sợ kêu một câu, là ai? Hắn chính là Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ Ninh Thành. Năm đó hắn ở Thiên Đạo quảng trường đấu thắng môn giết Nhung Cẩm, sau đó liền biến mất. Vì chuyện này, vài đại tông môn còn vây công qua Lạc Hồng Kiếm Tông. đều nói hắn đi thiên lộ, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này thấy Ninh tông chủ. Vạn Thành rung động nói, này hắc sam nữ tu cũng nghĩ tới, đúng rồi, phải là hắn, so với năm đó gầy không ít, thoạt nhìn khí sắc cũng không được khá lắm. Vu Tịnh cùng hắn cùng đi, không có vấn đề gì sao? Hắn cái dáng vẻ kia có chút giống như đối với nữ sắc vui mừng quá độ dáng vẻ. Vạn Thành nhanh chóng lắc đầu, sẽ không, Ninh tông chủ danh tiếng tốt, năm đó hắn ở giữa một cái bí cảnh cứu hơn 100 các đại tông môn nòng cốt, còn có đệ tử chân truyền. Bất quá hắn là người có thù tất báo, Âm Dương đạo tông năm đó lấy đi Lạc Hồng kiếm tông cảm ngộ tháp, Lạc Hồng kiếm tông Ninh tông chủ đột nhiên trở về, lần này có trò hay để xem. Về phần Mông Vu Tịnh, ta cảm thấy không có vấn đề. Nàng và Ninh tông chủ đều là đến từ Nhạc Châu, Ninh tông chủ tìm nàng, nói không chừng là mời Vu Tịnh đi Lạc Hồng kiếm tông, chúng ta không cần lo lắng. Vạn Thành không có nói sai, cái này nam tu sắc mặt tái nhợt tuổi đời trẻ chính là Ninh Thành. Hắn ở hư vô giới vực vùng ven bị ô minh quỷ đằng vây khốn vài thập niên, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, đã so với Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Ninh Thành phi thuyền trên không trung ngừng lại, Mông Vu Tịnh đứng ở trước mặt Ninh Thành không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Không biết Ninh Tông chủ tìm ta có chuyện gì? Nàng biết ở Hóa Châu thời điểm, Ninh Thành hãy đã theo dõi nàng. Hơn nữa nàng đồng dạng biết, Ninh Thành đối với cảm giác của nàng rất kém cỏi. Về phần là nguyên nhân gì, nàng cũng không làm rõ được. Năm đó khi biết Ninh Thành theo dõi qua nàng, biết nàng ngoại tình là lúc, trong lòng nàng thậm chí sinh ra ý nghĩ giết chết Ninh Thành. Ngươi dẫn ta đi tìm Khang Thành. Ninh Thành đối với Mông Vu Tịnh cảm quan đích xác phi thường kém. Người nữ nhân này ngoại trừ dáng dấp đẹp ra, ở trong mắt Ninh Thành không đúng tí nào. Mông Vu Tịnh sửng sốt một chút, lập tức liền run giọng hỏi, Ninh Tông Chủ, ngươi có thể thấy được trên người ta có Khang Thành hạ thần thức cấm chế. Người khác chưa bao giờ biết nàng đã bị Khang Thành dùng thế lực bắt ép. Ninh Thành thứ nhất là hướng nàng hỏi nơi Khang Thành hạ lạc. Vậy rõ ràng cho thấy bởi vì Khang Thành ở trên người nàng hạ thần thức cấm chế bị Ninh Thành cảm thấy. Không sai, ta đúng là trên người ngươi cảm nhận được Khang Thành thần thức cấm chế, cho nên ta muốn tìm hắn tính sổ. Ninh Thành gật đầu lạnh nhạt nói. Mông Vu Tịnh trong lòng nhất thời như kinh đào hải lãng. Khang Thành thế nhưng ích hải cảnh sơ kỳ tu sĩ. Khang Thành hạ thần thức cấm chế, coi như là hóa đỉnh tu sĩ cũng không cách nào quét một cái cũng có thể thấy được đến. Ninh Thành ở trên người nàng quét một cái, liền nhìn ra Khang Thành thần thức dấu hiệu. Đây là đáng sợ dường nào tu vi, đáng sợ dường nào thần thức. Thật không nghĩ tới, tên này dĩ nhiên là ích hải cảnh tu sĩ. Ninh Thành cười lạnh nói, Khang Thành này đến Thiên Châu sau đó, tốc độ tu luyện rất nhanh a. Mông Vu Tịnh trong lòng thong thả một phần, nàng rất rõ ràng mặc dù Khang Thành tư chất xa xa không bằng nàng, nhưng là người ta tìm được một cái tốt tông môn, hơn nữa còn có bí mật của mình, tu vi tiến bộ so với nàng muốn lớn hơn. Nàng chỉ có thể ở Thiên Châu giãy giụa, còn phải bị Khang Thành áp chế. Vốn là Mông Vu Tịnh muốn thỉnh cầu Ninh Thành giúp nàng bỏ đi thần thức cấm chế, một câu nói đến bên mép trái lại rụt trở lại. Ninh Thành từ Hóa Châu đến Nhạc Châu rồi đến Thiên Châu sự tình, nàng nghe nhiều lắm. Nàng không có cùng Ninh Thành tiếp xúc qua, lại biết Ninh Thành là một cái hạng người gì. Nếu mà nàng không cầu Ninh Thành hỗ trợ, đợi lát nữa Ninh Thành nói không chừng sẽ chủ động giúp nàng chiếu cố. Nếu mà nàng cầu xin Ninh Thành hỗ trợ, nói không chừng người ta còn có thể khinh bỉ nàng. Nghĩ tới đây, Mông Vu Tịnh trái lại bình tĩnh trở lại, đối với Ninh Thành một khom người. Dạ, ta biết Khang Thành ở nơi nào, cũng nguyện ý mang Ninh Tông Chủ đi tìm Khang Thành. Ninh Thành đối với Mông Vu Tịnh vẫn có thành kiến, thế nhưng Mông Vu Tịnh xinh đẹp cũng không bởi vì Ninh Thành có thành kiến, mà có nửa phần chỗ thua kém. Mông Vu Tịnh vừa khom người, trước ngực lướt qua một mảnh tuyết trắng lóa mắt cùng một đường khe ránh thật sâu, lập tức liền đập vào ánh mắt Ninh Thành. Trời ạ, Ninh Thành thật không có nghĩ tới muốn rình coi Mông Vu Tịnh thứ gì. Hắn thậm chí hoài nghi Mông Vu Tịnh là cố ý. Bằng không một cái nguyên hồn tu sĩ, há có thể không biết mình loại động tác này sẽ lộ hàng sao? Ninh Thành bị Ô Minh Quỷ Đằng vây khốn hồi lâu, tu vi tăng lên là không sai, đáng tiếc hắn không phải là người tu luyện công pháp hòa thượng. Mông Vu Tịnh Sâu Hàng lập tức lại để cho hắn nhớ lại sư Quỳnh Hoa, lập tức liền nghĩ đến Kỷ Lạc Phi còn đang ở tông môn chờ hắn. Lần này trở lại phải cùng Kỷ Lạc Phi thành hôn, Ninh Thành nghĩ tới những thứ này, hơi trên mặt tái nhợt lại có thêm một tia hồng nhuận. Cảm nhận được Ninh Thành tâm tình biến hóa, Mông Vu Tịnh đối mặt Ninh Thành tâm tình khẩn trương bỗng nhiên buông lỏng một phần. Nàng biết Ninh Thành vì sao có loại biến hóa này, đó là bởi vì thấy nàng sâu hàng. Trên thực tế, nàng thật đúng là không phải cố ý. Bất quá trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu không được tự nhiên, làm một tán tu, loại chuyện này cũng không coi vào đâu. Này đồng dạng cũng nói Ninh Thành thực lực cường đại, nhưng là giống như nàng, là một con người sinh động mà thôi. Ta biết Ninh Tông Chủ đối với ta có chút cái nhìn, Ninh Tông Chủ cùng ta đều là đến từ Hóa Châu. Đối với Ninh Tông Chủ có thể ở Thiên Châu sông dưới danh tiếng lớn như vậy, chúng ta từ Nhạc Châu cùng Hóa Châu tới được tu sĩ chỉ có tự hào. Mông Vu Tịnh do dự một chút, hay vẫn còn là chủ động tìm cách cùng Ninh Thành nói một câu nói. Nàng cảm giác mình cùng Ninh Thành giữa đó cũng không có cái gì bao nhiêu oán hận, chỉ là bởi vì Ninh Thành thấy nàng ở bên ngoài cùng với khác nam tu cùng nhau, này mới tạo thành loại tình huống này mà thôi. Ninh Thành khôi phục bình tĩnh, lấy ra hai cái ghế, chính bản thân sau khi ngồi xuống, lại mời Mông Vu Tịnh ngồi xuống, lúc này mới thản nhiên nói. Ở trên đường đi tìm Khang Thành, ta cũng thuận tiện hỏi ngươi một vấn đề. Nhiều năm trước ta biết một người tên là Khấu Hoành. Lời của Ninh Thành vẫn chưa nói hết, Mông Vu Tịnh liền hoắc mắt đứng lên, một khuôn mặt xinh đẹp so với sắc mặt Ninh Thành còn phải tái nhợt hơn mấy phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, một nữ hai chồng. Mông Vu Tịnh rốt cuộc hiểu rõ Ninh Thành vì sao có chút khinh thường nàng. Hơn nữa đối với nàng ấn tượng thật không tốt. Ninh Thành biết Khấu Hoành, đương nhiên biết nàng là vị hôn thê của Khấu Hoành. Mà nàng làm Khấu Hoành vị hôn thê, vẫn cùng nam nhân khác hẹn hò. Nếu mà được Ninh Thành coi trọng, đó mới là quái sự. Ninh Thành vừa nhìn Mông Vu Tịnh biểu tình, cũng biết nàng hẳn là khó có thể trả lời. Ngẫm lại chuyện này cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, đơn giản khoát tay áo. Ngươi không cần trả lời ta vấn đề này, ngươi trực tiếp mang ta đi tìm kiếm Khang Thành thì tốt rồi. Tìm được Khang Thành ta giúp ngươi bỏ đi thần thức cấm chế, theo như nhu cầu. Mông Vu Tịnh phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai ngồi xuống, tự cố nói. Ta Mông gia có lẽ là trước chính là dịch tinh đại lục gia tộc cao cấp. Tương truyền ta Mông gia tổ tiên sớm đã hơn hẳn một giới, vượt qua vũ trụ. Chỉ là tổ tông Mông gia ta rời đi trước sau đó, Mông gia bắt đầu bại lụi xuống, trải qua vô số năm sau đó, chỉ có Mông gia đích truyền công pháp còn tồn giữ lại. Mấy trăm năm trước, Mông gia lại bị người đánh trộm, thái gia gia ta Mông Thiên Hành mang theo Mông gia công pháp chạy trốn, đáng tiếc vẫn là bị hai người đuổi theo. Ta thái gia gia trên người Mông gia công pháp bị người đoạt đi, hắn cũng trọng thương lọt vào giữa sông. Cũng may trời không tuyệt Mông gia ta, thái gia gia được người cứu giúp. Thái gia gia vì không cho Mông gia tuyệt hậu, định ra Mông gia vô luận nam nữ hậu đại phải họ Mông, Mông gia một tia huyết mạch cũng bởi vậy truyền tới. Ninh Thành không cắt đứt lời của Mông Vu Tịnh, hắn suy đoán Mông Vu Tịnh sẽ không vô duyên vô cớ nói cái này. Năm đó đuổi theo Mông gia ta hai người, một cái họ Khúc, một cái họ Khấu. Ta Mông gia công pháp cũng là bị hai nhà này cầm chia phân nửa. Nhiều năm như vậy đi qua, hai nhà bọn họ sớm đã quên mất bọn họ công pháp là giành được. Lại không biết nhớ kỹ, người bọn họ cướp chính là Mông gia. Mông Vu Tịnh nói đến đây thời điểm, Ninh Thành đã mơ hồ có chút hiểu rõ. Xem ra chuyện này có chút cẩu huyết, hắn thật là có chút hối hận xen vào việc của người khác. Mông Vu Tịnh vẫn như cố tự cố nói. Ta sau khi sinh ra, Mông gia đã bại lụi xuống vùng ven như bình thường, thậm chí tu luyện đều thành vọng tưởng. Cha ta cho là ta có vài phần tư sắc, lại có vài phần tư chất, liều mạng bồi dưỡng ta, rốt cục để cho ta tiến vào Sao Băng học viện. Sau đó cha ta lại cố ý đến gần Khúc gia Khúc Nam Hy, biết được ta ở sao băng học viện sau đó. Khúc Nam Hy lập tức nổi lên tâm tư, muốn để cho ta cùng Khúc gia trưởng từ Khúc Bình định thân. Cha ta miệng đầy đáp ứng, trở về ăn nói ta nhất định phải từ Khúc Bình trong tay đạt được bộ phận Mông gia công pháp. Này cũng không có kết thúc, cha ta để cho ta cùng Khúc Bình định thân sau đó, lại len lén cùng Khấu nhà Khấu Duệ Tư tiếp xúc, lần thứ hai đem ta cùng Khấu Hoành đính hôn, lại căn dặn ta, nhất định phải từ Khấu nhà Khấu Hoành trong tay đạt được bộ phận khác Mông gia công pháp. Ninh Thành trợn mắt hốc mồm nhìn Mông Vu Tịnh, còn có người cha như vậy a, đem con gái của mình hứa gả cho hai nhà, mục đích còn cũng không đơn thuần, đơn giản là quá hết chỗ nói rồi. Mông Vu Tịnh này ngược lại nghe lời, dĩ nhiên nhận đồng cha nàng an bài. Lần trước ngươi theo dõi ta nhìn thấy cái kia chính là Khúc Bình, ta từ trong tay hắn chiếm được bộ phận Mông gia công pháp, nguyên bản ta muốn giết hắn, không nghĩ tới có người giúp ta giết hắn. Mông Vu Tịnh giọng nói càng ngày càng bình thường, sau khi nói xong chủ động lấy ra nửa tấm da cuốn. Một cổ khí tức không gì sánh được lâu đời từ da cuốn truyền đến, Ninh Thành thần thức quét mặt trên da cuốn, tùy tiện xem một phần, phát hiện công pháp bên trong quả nhiên không phải chuyện đùa. Hắn đối với da cuốn cũng không thèm để ý, trong lòng nghĩ là Mông Vu Tịnh người nữ nhân này đủ lợi hại, trong miệng nói giết chết vị hôn phu của mình, sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Ngươi đã ở sao băng học viện tính có chút danh khí, đồng thời cùng hai người đính hôn, chẳng lẽ sẽ không truyền đi? Ninh Thành có chút nghi hoặc. Mông Vu Tịnh trên mặt có chút chết lặng. Bởi vì ta cùng Khấu Hoành đính hôn là ở dưới cha ta bố cục, đạt được Khúc gia cho phép, cho nên ta cùng Khúc Bình định thân là âm thầm, ta cùng Khấu Hoành đính hôn là bên ngoài. Ninh Thành không có tiếp tục hỏi, hắn không cần hỏi cũng biết Khúc gia tại sao muốn đồng ý loại này ác tâm sự tình. Khúc gia cũng muốn thông qua Mông Vu Tịnh đem Khấu nhà bộ phận Mông gia công pháp làm ra. Thảo nào Mông Vu Tịnh lần trước cùng cái kia Khúc Bình hẹn hò thời điểm, phải che mặt. Nghĩ tới đây, Ninh Thành theo bản năng nhìn một chút Mông Vu Tịnh bộ ngực. Mông Vu Tịnh ngực đúng là ngạo nghễ không gì sánh được. Bất quá hắn vừa nghĩ tới người nữ nhân này cái chỗ này ngày hôm nay bị Khúc Bình một cái sờ.